Đội trưởng Trì, cứ như vậy hoài cũng không được đâu. Người kia cẩn thận nhắc nhở. Trì Xính đột nhiên dừng chiếc cốc đựng xúc sắc trong tay. Mở ra, 6 viên xúc sắc dựng thành một cột. Tên cảnh sát giao thông kia nhìn thẳng cả mắt, giật mình kêu lên. Má ơi, cái này làm sao mà luyện được vậy? Trì Xính đi vòng qua hắn trực tiếp ra ngoài. Ngô Sầu Ý mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt nghiêng nhìn rất khóc. Trên trán là hai cái băng keo cá nhân, cố ý hạ cửa sổ xe. Lái chiếc xe second hand dụ từ tay của Trì Xính làm mưa làm gió ở ngã tư này. Từ kính chiếu hậu thấy bóng dáng Trì Xính, cậu cắn mạnh lên đầu lọc thuốc, điều chỉnh đầu xe lao thẳng qua, xe lăn bánh tạo thành dấu vết dài. Bên chân Trì Xính, Trì Xính bình tĩnh nhìn cậu, cảm xúc che giấu rất sâu. Ánh mắt sắc bén của cô sở úy đảo qua mặt Trì Xính, một lát sau nhổ mẩu thuốc trong miệng xuống chân Trì Xính, hung tợn tặng cho một câu: giả dối. Nói xong đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi không quay đầu nữa. Hóa ra dạo quanh cả buổi chiều chỉ vì hai chữ này. Vượt đèn đỏ, Trì Xính dung túng rồi phun đầu thuốc, hắn cũng không tính toán. Nhưng cái cổ áo mở rộng, cái trán dán băng cá nhân đó thì không thể không tính như thế. Trì Xính cười dữ tợn: tôi sẽ nhớ món nợ này, 3 ngày sau chúng ta cùng tính một lượt. Trên đường, 3 nhân viên hiệp trợ cảnh sát đang châu đầu ghé tai vào nhau. Chiếc xe vừa rồi vượt đèn đỏ hơn 20 lần rồi, không ai dám cản. Tôi thấy chủ nhân của chiếc xe đó phun đầu thuốc xuống chân đội trưởng Trì. Đội trưởng Trì không bắt chiếc xe đó sao? Bắt xe à? Đội trưởng Trì còn cười với người đó nữa. Ôi, người đã quá lợi hại rồi. Mấy hôm trước con cưng cưu đến cửa quan tâm, hai hôm nay cả mặt mũi cũng không lộ. Qua tiệm hắn, hắn cũng không thèm để ý. Thời gian trước còn trái là thật lòng, phải là nhẫn nại, chứ đến 2 ngày đã thay đổi rồi. Trừ giả dối, Ngô Sở Úy không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình dung Trì Xính. Tối qua cả đêm không ngủ, vốn cho rằng hôm nay chửi sướng miệng rồi, có thể ngủ một giấc ngon. Kết quả trong lòng càng ngẹn, Ngô Sâu Ý nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến những lời Trì Xính từng nói, càng nghĩ càng hận. Còn mắt như quả bom nổ vang ở trong từng ngóc ngách trong phòng. Trời cũng đã sáng, Ngô Sâu Ý mang hai con mắt đen thui đến công ty. Không còn chút dáng vẻ nào của tổng giám đốc, thấy có chút nào đó không vừa mắt liền chửi phủ đầu một trận. Buổi trưa ăn cơm trong nhà ăn, gọi một phần khoai tây, kết quả bưng đến đậu khô. Cậu nhìn một cái rồi ném đũa bỏ đi. Buổi chiều, cậu đến chỗ ở của Trì Xính, căn phòng ngầm giống như cái lồng hóc đó. Chủ nhà cho cậu biết Trì Xính trả phòng rồi. Trả lúc nào? Ngô Sở Úy hỏi. Chủ nhà nói, mới 2 bữa nay, anh ta có nói vì sao trả phòng không? Còn cần phải nói sao? Chủ nhà không mấy để tâm cười nói, người ta là con nhà giàu, đến chỗ này chỉ tìm mới mẻ, thể nghiệm cuộc sống. Lâu ngày rồi thì ai mà chịu cho nổi chứ? Hắn đã ở cái nơi vừa nghẹn vừa ẩm này 6 năm rồi, vẫn luôn chịu được, sao đến lúc này lại chịu không nổi nữa? Rõ ràng quá rồi. Chủ rắn về rồi, con rắn nhỏ thế thần đều bị giảm tư cách. Hắn có thể ủy khuất chủ rắn sống ở chỗ này sao? Không phải sẽ khiến hắn đau lòng chết sao? Đáng thương cho Nhị Bảo, trộm biết tên đã vô lương tâm như thế thì nên trộm Nhị Bảo đi với mình. Ngô Sở Úy giẫm chân ga, xe lại lao vút đi. Hòa tốc về công ty, vào phòng ngủ, lôi cái tà ác kia rồi mang ra ngoài. Khí thế bừng bừng mở cửa xe, ném thùng vào, lại quay đầu đi thẳng đến cục cảnh sát giao thông. Cục trưởng không có mặt, phó cục trưởng vội vàng ra đón khách, vẻ mặt hổ thẹn. Tổng bí thư Trì, ngài xem, ngài đến cũng không nói trước một tiếng, nếu không phải chủ nhiệm Trương gõ cửa, tôi còn không biết nữa. Trì Viễn Đoan bình thản đáp. Tôi chỉ đến tùy tiện ngó qua thôi, phó cục trưởng đưa tay dẫn đường. Tổng bí thư Trì, mời ngài vào phòng ngồi. Không cần. Trì Viễn Đoan phất tay. Anh cho tôi biết phòng làm việc của Trì Xính ở đâu, tôi qua đó xem. Trên đường, phó cục trưởng khen Trì Xính như hòa, Trì Viễn Đoan trực tiếp ném qua một câu. Con tôi ra sao tôi tự biết rõ. Vào phòng làm việc của Trì Xính, rộng rãi sáng sủa sạch sẽ chỉnh tề, mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách dọn dẹp. Điều kiện ưu việt, đãi ngộ đặc thù, bằng làm việc cao cấp hơn những cảnh sát cùng cấp khác. Cục giao thông thực không bạc đãi còn ông. Sau này đừng làm đặc biệt như thế, Trì Viễn Đoan lạnh mặt nhắc nhở. Phó cục trưởng gật đầu. Tất cả mọi người đều được đãi ngộ như vậy, chưa từng đối đãi khác biệt.

Trường nuôi rắn trà, nhạc khí trung tay cái nào cũng rành. Lúc trung học cùng mới nhóm nhạc, cũng viết mấy bài hát cho Trị Xính. Lời này quá thật, chính là đâm vào sống lưng Ngô Sở Úy. Với trình độ nghe nhạc có thể ngủ của cậu, từng xem Diêu Mịnh là thần tượng ca sĩ, đừng nói viết bài hát, cây cả hát, những bản tình ca vừa xưa vừa xến cũng hát lạc điệu. Khương Tiểu Sái tiếp tục kích thích, cậu trúng chỗ yếu hại. Hơn nữa, thân thể anh ta cũng rất tốt. Lúc học trung học chính là vận động viên cấp 1 quốc gia, làm gì cũng đặc biệt giỏi. Chà, chỉ nghe Quách Thành Vũ hình dung, tôi đã chảy nước miếng rồi. Nghe nói, hễ là người từng làm tình với anh ta, bất kể lên giường với ai, mắt cũng đều nhắm lại, trong đầu chỉ còn lại bóng dáng anh ta, vĩnh viễn không thể xua đi được. Ánh mắt của Ngô Sở Úy đen nhấp nhảy, không thể che giấu được khinh bỉ. Có gì phải khoa trương như thế? Khương Tiểu Soái lại bắt đầu nói. Quách Tử chỉ ngủ với anh ta một lần, đã hồi tưởng lại suốt 6 năm. Cậu nghĩ xem, Trì Xính ngủ với anh ta 3 năm, có thể không hồi tưởng cả đời sao? Ai có thể cắt bỏ một ung thư đã mọc sâu như thế chứ? Cậu có thể không? Cậu chắc chắn không thể. Chỉ với cái thân hình của cậu, vừa nhìn đã thấy không được. Ngô Sở Úy tức tối. Ông đây cũng không thèm. Khương Tiểu Soái thấy tên này sắp dựng lòng, liền chuyển sang đâm chỗ mềm của cậu. Hơn nữa lá gan của người đó rất lớn, nghe nói từ nhỏ đã nuôi trắng, bị cắn 7-8 lần, có 2 lần suýt nữa là đi luôn, nhưng người ta không để ý và cứ nuôi. Tôi bồi phục anh ta ở điểm này, cái gì cũng không sợ. Cậu thấy Trị Xính đủ dữ không? Uông thạc ở sau lưng anh ta làm bậy với người đàn ông khác, cậu dám không? Cậu chắc chắn không dám, ngay cả ở bên anh ta cũng không dám, đừng nói đến chuyện phản bội. Mặt Ngô Sở Úy tím đi. Đó là do ông đây không vừa mắt với anh ta. Phải, cậu không vừa mắt với anh ta. Khương Tiểu Soái chép môi. Tôi không phải chỉ đùa thôi sao, cậu gấp cái gì chứ? Ai gấp hả? Ngô Sở Úy đỏ mặt gân cổ nói. Anh từ chỗ nào nhìn ra tôi gấp hả? Khương Tiểu Soái thầm nói. Tôi từ chỗ nào nhìn không ra cậu gấp hả? Cậu đó chỉ cần lửa giận hừng lên tí nữa, không cần trưới dầu cũng có thể tự cháy thành đuốc luôn. Cậu xem đi, một vấn đề rất tốt. Sao nói một hồi là mất hứng như vậy? Khương Tiểu Soái giả vờ rầu rĩ. Đại úy à, tôi thấy trạng thái của cậu hôm nay không đúng lắm. Sao? Sao vậy? Trong lòng có chuyện gì hả? Ngô Sở Úy cười lạnh một tiếng. Già hưng phấn, quá độ. Khương Tiểu Soái lại cân nhắc một hồi. Biết đã nói cho cái mặt của Ngô Sở Úy đen như đáy nồi, mới đút tay vào túi áo, mặt mày hớn hở, soái khí hiên ngang bước ra ngoài. Tối hơn 8 giờ, Ngô Sở Úy kéo thân thể sắp trả xương lên giường. Vì thuận lợi vượt qua đêm này, trước đó cậu đã uống 4 viên thuốc ngủ. Lên giường nằm không bao lâu đã ngủ, còn nằm mơ. Mơ thấy cậu và Trì Xính ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng khám. Trì Xính nói với cậu, tôi đã đáp ứng cậu, tất nhiên sẽ làm được. Nghe xong câu này, Ngô Sở Úy liền tỉnh. Trời vẫn còn tối, kim đồng hồ chỉ 11 giờ. Ngô Sở Úy gần như muốn tan vỡ. Tại sao không thể tỉnh muộn một tiếng nữa? Đột nhiên, nhớ ra cái tên Trì Xính, dốc bầu tâm sự với cậu, thời gian cũng trôi qua từng chút như vậy, lúc đó không cảm thấy, sau đó nhìn đồng hồ, đã qua không giờ. Trong lòng đột nhiên bình lặng, hôm đó là sinh nhật của Uông Thạc. Trì Xính vì anh ta từ chút say bản thân, nói những lời đó, Ngô Sở Úy đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Một tiếng, dưới tình trạng không kẹt xe, trong căn nhà xa nhất của Trì Xính mất nửa tiếng đồng hồ. Vậy cậu cần chịu đựng thêm nửa tiếng nữa thì có thể không ôm bất cứ mong nhớ gì nữa. Làm sao chịu? Sách, điện ảnh, phim truyền hình chắc chắn không xem vào. Thu dọn phòng thì không có sức, ngấn người thì cảm thấy phiền lòng, nghĩ đến nghĩ đi, chỉ có thể đút tay vào đũng quần là con đường cuối cùng. Nếu may mắn có thể lên 2 lần sẽ vượt qua được nửa tiếng. Nhưng nhìn tình thế hôm nay, có thể thuận lợi lên được là không tồi rồi. Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, bắt đầu ảo tưởng đủ loại mông phụ nữ lắc tới lắc lui trước mặt. Gái đẹp, gái đẹp. Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nhưng cái thứ trong tay không có chút động tĩnh, trong lòng phiền nhiễu, động tác càng lúc càng thô lỗ, không chỉ không cảm thấy thoải mái, còn khiến mình càng thêm khó chịu. Ráng nhịn thêm một lát, Ngô Sở Úy thả lỏng hai vai, cam chịu nghĩ. Dùng túng bản thân thêm một lần đi, dù sao tối hôm nay, cậu và Trì Xính đã không còn quan hệ gì nữa. Nghĩ thế liền cưỡng ép kéo ra cái bóng Trì Xính trong đầu. Tiểu úy trong tay lập tức sống động, chậm rãi từ túng, nhớ đến những khoảnh khắc thân mật, chìm đắm trị lạc trong hồi ức nhu tình.

Trì Xính đưa tay tóm chặt cổ Ngô Sở Úy, ném lên sofa bên cạnh, đè lên hôn. Tên nào chán sống rồi, dám dụ dỗ người của Trì Xính tội. Vừa nói xong, người chán sống đã gọi điện thoại đến. Ngô Sở Úy nhìn giờ, đúng không giờ, trong lòng bất giác rung lên. Trì Xính cảm giác được căng thẳng của cậu, vội tóm chặt tay cậu. Không sao, ba tôi. Nói xong tạm thời đứng lên, bước ra ban công. Bây giờ con đang ở đâu? Trì Viễn Đoan hỏi. Trì Xính lạnh nhạt đáp. Chỗ bạn. Sao à? Lập tức về nhà cho ba. Giờ tôi không rảnh. Trì Xính cự tuyệt. Thái độ của Trì Viễn Đoan rất cứng. Bây giờ con không rảnh về nhà. Ngày mai ba rảnh. Để dỡ công ty của bạn còn. Khi Trì Xính từ ban công trở vào, Ngô Sở Úy còn nằm trên sofa rất ngoan. Tuy thân thể rất mệt mỏi nhưng trạng thái tinh thần vẫn không tồi. Đưa tay gọi Trì Xính. Nào, tiếp tục tạo bằng chứng. Nghe được câu này, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược của Trì Xính va chạm vào nhau. Bùng đổ ra một đám mây hình nấm. Ông vất vả tới đây, dễ dàng lắm sao? Ông đợi đến ngày cậu chủ động mở miệng, đã đợi đến sắp bạc tóc rồi. Tay đã vươn về phía ông rồi, mẹ nó, ông còn không thể tiếp. Trì Xính âm thầm mài răng, nếu để hắn biết, ai đâm thọc trước mặt Trì Viễn Đoàn, phá hoại chuyện tốt của hắn, bất kể nam hay nữ, tiền gian hậu sát. Ba tôi tìm tôi phải qua một chuyện. Trì Xính nói. Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, không nhìn được hỏi. Thật sự ba anh tìm anh à? Trì Xính cho Ngô Sở Úy một ánh mắt khẳng định. Xong chuyện rồi tôi sẽ về, không ngủ lại nhà. Ngô Sở Úy hiếm khi thông cảm như thế, đôi mắt to đen bóng nhìn Trì Xính. Vậy anh đi nhanh về nhanh, tôi đợi anh. Trì Xính cố nén không nỡ đẩy cửa đi. Ngô Sở Úy nói rất thành khẩn. Tôi đợi anh về lại ngủ. Kết quả là chưa được 2 phút đã ngủ trên sofa. Hết cách, mấy hôm trước mất ngủ quá độ, lúc nãy trong lòng yên tâm rồi, vấn đề thân thể sẽ trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Trì Xính vì 12 cây gậy mở trọng hậu đình mà bị Trì Viễn Đoàn thẩm vấn một đêm. Vốn Trì Viễn Đoàn là vô tình tấn công vào lúc Trì Xính tạo bằng chứng, nhưng chuyện này rất mẫn cảm, 3 ngày không thể lấy ra nổi, còn không muốn để Chung Văn Ngọc lá gan nhỏ biết được, chỉ có thể đợi đến nửa đêm canh ba. Chung Văn Ngọc ngủ rồi mới gọi Trì Xính về. Trì Xính mới đầu trưng ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, kiên quyết thứ này không có liên quan đến hắn. Trì Viễn Đoàn lên tiếng. Không liên quan đúng không? Vậy con cho ba biết, con bắn chiếc xe đó cho ai? Trực tiếp tìm người đó. Vì bảo vệ Ngô Sở Úy, Trì Xính chỉ có thể gánh tội thay cậu. Là con âm thầm sai người khác làm. Trì Viễn Đoàn lập tức đen mặt. Tao biết thằng nhóc mày không tốt bụng gì mà. Mày lấy thứ này nện ba mày à? Còn nện ngay trước mặt lãnh đạo của mình. Trì Viễn Đoàn tao cả đời làm chuyện không có lợi nhất chính là sinh thứ tai họa như mày trong nhà tao. Trì Xính vẫn bộ dạng mặt ba sâu xé. Không phải mày thích nện sao? Vậy tốt, hiện tại dùng đấm đấm nện 12 cây gậy dơ bẩn này, nhất định phải nện nát nện gãy. Lúc nào nện xong thì khi đó về, mày không nện được, sáng mai tao sẽ dẫn người đến nện thẳng cửa nhà mày. Rốt cuộc nện cái nào mày tự coi làm đi. Vì để gậy mở trọng có cảm xúc tương tự với thứ đó của Trì Xính, Trì Xính đặc biệt chọn dùng chất liệu khá cứng, chính là vì muốn gia tăng lực lượng tương tác của gậy mở trọng và đường ruột. Không ngờ cuối cùng cây gậy này lại thân cận với nắm đấm của hắn. Má nó, thật đúng là cứng. Trì Xính nhíu mày nện hơn 4 tiếng đồng hồ. Sáng sớm, Lý Vượng và Quách Thành Vũ ra ngoài làm việc. Trên đường về, Lý Vượng trảnh trỗi nhắc đến Khương Tiểu Sải. Cậu ta bị Trì Xính đe dọa. Quách Thành Vũ cười không chút tốt lành. Tôi biết. Biết à? Lý Vượng bừng tỉnh. Đúng rồi, hôm đó Đại Thiết Đầu từng tìm cậu. Quách Thành Vũ không nói gì, híp mắt nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lý Vượng lại nói. Người của cậu sao lại để mặt cậu ta bị đe dọa? Hàm ý là dù sao cũng phải cho cậu ta biết mặt một chút chứ, đúng không? Quách Thành Vũ liếm khóe môi, dặn dò Lý Vượng. Đến khu thương mại quốc gia, tôi phải tìm Ngô Sở Úy nói chuyện. Ngô Sở Úy nào biết được 12 cây gậy mở trọng hậu đình đó đã nện lên đầu Trì Viễn Đoàn. Trì Xính bên kia chịu giáo huấn, cậu bên này ngáy khò khò. Trì Xính bên này chịu phạt, cậu bên này mài răng. Ngủ một giấc đến sáng, ngay cả tư thế cũng không đổi một lần nào. Tính lại mới biết Trì Xính cả đêm không về, di động cũng không lấy đi, không biết tìm ai liên hệ. Ngô Sở Úy đi rửa ráy trước, ngủ một giấc ngon lành, tinh thần được bổ sung đầy đủ, lại có tâm trạng soi gương. Một nhân viên lên lầu 2 gõ cửa. Tổng giám đốc, có người tìm ngài. Ngô Sở Úy xuống lầu thấy Quách Thành Vũ ngồi trong đại sảnh, đang cười nói với hai nhân viên nữ. Sao anh lại đến đây?

Kinh điển nhất chính là đầu người đuôi trắng, mấy người treo ngược lên trên, một con trắng từ dưới chui vào, giống như là đuôi trắng, đuôi nào ngắn nhất là giành thắng lợi, ai làm rớt phải chịu phạt. Ngô Sầu Ý suýt nữa trượt khỏi sofa. Nhóc lắng lơ lại nói, chẳng qua tiền trị thiếu cho nhiều lắm, hơn nữa trừ phục vụ đặc biệt ra chưa từng mắng chửi sỉ nhục phục vụ, cho nên người ở đây đều thích anh ấy. Điểm đặc biệt quan trọng chính là kỹ thuật của Trị Xính cực tốt, cho dù chơi đến mức nước da rách thịt cũng có thể khiến anh sướng không chịu nổi. Nói xong mặt lại đỏ lên, ánh mắt u ám của Ngô Sở Quý liếc nhìn nhóc lẳng lơ. Nghe cậu nói vậy, cậu chơi với anh ta không ít đúng không? Nhóc lẳng lơ vui vẻ ra mặt. Anh ấy gọi tôi nhiều nhất, anh ấy nói tôi nghe lời, muốn giày vò thế nào thì giày vò thế đó. Anh nhìn thấy vết sẹo ở eo tôi đi, là do đậu thuốc của Trị Xính làm phỏng. Anh nhìn cái vòng nhũ này đi, cũng là anh ấy đeo cho tôi. Còn nữa, vết máu Trị Xính quất lên mông tôi hiện giờ vẫn còn chưa lui hết. Không tin, tôi cởi cho anh coi. Ngô Sở Úy vội đưa tay. Không cần. Tiếc rằng muộn rồi, nhóc lẳng lơ đã cởi quần, dấu vết thương yêu dữ tợn chồng chéo khắp cái mông, khiến Ngô Sở Úy nhìn mà lòng lạnh lẽo. Quách Thành Vũ nói chuyện điện thoại xong trở về, thấy Ngô Sở Úy đang muốn ra khỏi phòng. Hey, sao cậu lại ra đây? Sắc mặt của Ngô Sở Úy có chút phức tạp. Công ty có chút chuyện, tôi đi trước, ngày khác lại nói. Quách Thành Vũ ném ra một xấp tiền rồi đi. Khương Tiểu Soái tối qua gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy vẫn luôn tắt máy, nghĩ có lẽ hai người đó đang làm chuyện kia nên cũng không có ý quấy rầy nữa. Kết quả sáng sớm thức dậy vẫn ở trạng thái tắt máy. Khương Tiểu Soái cảm thấy lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là thành rồi hay chưa thành hả? Đang nghĩ thế, một vị khách không mời tìm đến. Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ. Anh đến đây làm gì? Cho cậu biết một chuyện vui. Ánh mắt Khương Tiểu Soái xa xăm. Anh còn có thể có chuyện vui à? Quách Thành Vũ tự tiện lấy lê trên bàn, cắn một cái bưng quờ nói. Không phải Trị Xính ăn hiếp cậu sao? Tôi giúp cậu báo thù rồi. Tôi mời Đại Thiết Đầu đến ổ dặm mà Trị Xính thường đi nhất, khiến cho suy nghĩ cậu ta rối tung lên. Cậu đoán Đại Thiết Đầu nghe được những điều kia rồi, có phế Trị Xính đi không? Huyệt thái dương của Khương Tiểu Soái nhảy lên một hồi, một dự cảm không hay bao trùm toàn thân. Anh dẫn cậu ta đi lúc nào vậy? Quách Thành Vũ rất tài tình, dời về trước một ngày. Chiều hôm qua, Khương Tiểu Soái xích chút nữa ngã ngửa xuống đất. Uổng công sáng nay tôi làm công tác tư tưởng nhiều như thế, vốn cho rằng chuyện này đã thành công 89 phần rồi, thế nhưng vào giờ khắc mấu chốt lại bị Quách Thành Vũ chen vào, thất bại trong gang tấc. Khương Tiểu Soái lại không bận tâm hình tượng nữa, nắm cổ áo của Quách Thành Vũ gầm lên. Má nó, tại sao anh sớm không báo muộn không báo, cứ chọn vào đúng ngày mấu chốt mà báo hả? À, mẹ nó, có phải anh cố ý xích mích với tôi phải không? Quách Thành Vũ bị đá ra, vẫn vẻ mặt cười đắc ý. Lý Vượng lại không mò nổi suy nghĩ của Quách Thành Vũ. Tại sao còn lại nói sớm hơn một ngày vậy? Quách Thành Vũ đưa ánh mắt vui vẻ đánh giá ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm nói. Rất rõ ràng, Khương Tiểu Soái cũng chưa biết Ngô Sở Quý và Trị Xính bên nhau. Cậu ta cho rằng tôi đã phá hoại kế hoạch của mình. Cậu ta cho rằng Trị Xính còn đến báo thù cậu ta. Cậu nói xem, cậu ta mà nôn nóng rồi, có tìm chỗ lánh nạn hay không? Cậu nói cậu ta có thể tìm ai đây? Lý Vượng cuối cùng cũng cười. Ha ha, chắc chắn là cậu rồi. Quách Thành Vũ gãy tàn thuốc, khóe mắt hiếp lại thành đường âm tà. Đại Thiết Đậu chịu kích thích lớn như vậy, liệu có đòi chia tay với Trị Xính không? Lý Vượng hỏi. Quách Thành Vũ hững hờ nói. Cậu quá xem thường năng lực thừa nhận tâm lý của cậu ta. Thằng nhóc này không phải cứng đầu bình thường, thứ cậu ta đã nhận định thì không dễ dàng từ bỏ. Lý Vượng thở dài. Vậy thật đáng tiếc. Cậu không cảm thấy không chia tay cuộc sống của Trị Xính càng khó qua hơn sao? Quách Thành Vũ lại nói. Ngón tay Lý Vượng chọt lên vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu cười thản nhiên. Vẫn là cậu cao cờ hơn. 9 giờ sáng, Trị Xính mới ra khỏi nhà, trên nắm đấm mang theo nhiều lỗ to nhỏ, tự nhiên lại ghi thêm một món vào bản tính nợ. Kết quả, đến công ty của Ngô Sầu Ý không thấy người đâu, gọi điện thoại di động cũng không được. Sau đó, ở phòng vệ sinh phát hiện di động của Ngô Sầu Ý. Thì ra, từ tối hôm qua tan ca đến giờ, di động của cậu vẫn không mở máy. Trị Xính sầm mặt, ngồi ở trong phòng làm việc. Đợi hơn nửa tiếng, Ngô Sầu Ý mới về. Đi đâu vậy? Xoa cầm hỏi. Ngô Sầu Ý hung tợn hất tay Trị Xính ra, quay người vào phòng ngủ. Trị Xính kéo Ngô Sầu Ý lại, ấn chặt lên tường bá đạo hôn lên.

Giá đò nhìn chung quanh, lại chạm đến ánh mắt của Trị Xính. Đi theo ánh mắt của hắn, cúi đầu thấy trái trứng trong tay mình, lại liên tưởng đến dầu cháo quẩy vừa rồi. Còn lúc mình ngậm dầu cháo quẩy, đôi mắt khắc tượng của Trị Xính. Má nó, không đến mức đó đi. Mặt Cương Tử đen thùi. Đàn ông nhìn bữa sáng cũng có thể nổi phản ứng. Này đói khát đến trình độ nào rồi? Cương Tử triệt để mắc ngàn quả trứng cuối cùng. Cả đường đi đều nấc cục. Sau đó lên được cao tốc rồi chiếc xe chạy bình ổn. Cuối cùng nhịn không được mở miệng. Cậu và Ngô Sầu Ý vẫn còn bên nhau chứ? Trì Xính nhún vai nhướng mày. Nghe ý của cậu là mong chúng tôi chia tay à? Không. Cương Tử bổ sung một câu. Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trì Xính không nói gì. Ánh mắt nóng bỏng như sắc nung đảo qua cái mông của con chó mẹ vẫn luôn lắc lư bên ngoài. Cương Tử vừa nắc cục vừa nói đùa. Chắc không đến mức đó đi. Trì Xính không hiểu ý của Cương Tử. Cương Tử hất cằm ám thị đũng quần của Trì Xính. Trì Xính lạnh giọng. Nếu không để chạm vào, cậu nói xem có đến mức đó không? Cương Tử nắc cục. Tại sao không cho chạm vậy? Trì Xính không hề che giấu. Chê tôi bẩn. Cương Tử ngạc nhiên nhìn miệng Trì Xính. Rất khó tin lời này nói ra từ miệng hắn. Trì Xính bị người ta chê à? Sao giống trò đùa vậy? Nhưng nhìn sắc mặt Trì Xính, thật sự không phải trò đùa. Bị giật mình không nhẹ, Cương Tử lập tức hết nắc cục. Lại một đoạn đường, Cương Tử đánh bạo hỏi. Tại sao cậu ta lại chê cậu vậy? Trì Xính đốt một điếu thuốc, hung tợn rít vài lần. Nát mặt sốt ruột được giấu trong làn khói trắng. Âm thanh trầm thấp khàn khàn lộ ra một ngọn lửa nồng đậm. Chuyện cũ bị lật ra. Cương Tử như rút gần phun ra một câu. Chắc không phải là gặp báo ứng rồi chứ? Con ngươi Trì Xính co rút. Cậu nói gì? Cương Tử dại ra, nhanh chóng lắc đầu. Cái gì cũng không nói. Cậu lặp lại hai chữ sau chữ gặp nữa coi. Cương Tử đơ ra. Lái xe đến trung tâm, Trì Xính đảo mắt nhìn một tiệm thuốc, bảo Cương Tử dừng xe. Vào tiệm thuốc lấy chút thuốc cho tôi. Trì Xính nói. Cương Tử cố gắng kéo khóe miệng, bị thương hỏi. Lấy thuốc gì? Thuốc giảm ham muốn. Có loại thuốc này sao? Cương Tử tràn đầy hoài nghi. Trì Xính không biểu cảm nói. Cậu vào hỏi thầy thuốc, nếu thật sự không có, thì xem có loại thuốc nào có tác dụng phụ như thế này, chẳng hạn như dẫn đến tính dục suy giảm, công năng suy kiệt hay không. Cơ thịt trên mặt Cương Tử co rút vài cái. Hắn đầu tiên nghe có người lấy tác dụng phụ trị bệnh. 5 phút sau, Cương Tử trở về, hai tay trống không, ngồi trong xe áy náy nói với Trì Xính. Thầy thuốc nói rồi, muốn giảm ham muốn chỉ có thể áp dụng phẫu thuật và thuốc để thiến. Trì Xính trầm mặc. Trầm mặc mấy giây. Cương Tử lấy trà, một bình thuốc ngủ trong túi. Thầy thuốc còn nói, nếu thật không được, thì uống cái này cho trấn định đi. Nếu lửa nhỏ thì có thể uống vài viên, uống xong lập tức có thể ngủ ngay. Nếu lửa lớn thì có thể uống một bình, đời này sẽ không còn bị chuyện này phiền nhiễu nữa. Tối đến, Cương Tử lại cùng Trì Xính ra ngoài, gặp khách. Đối phương là bạn học cũ của Trì Xính. Bình thường không liên lạc nhiều vì nghe nói công ty của họ đang làm một hạng mục lớn, cần có một lượng lớn thiết bị đèn LED, cho nên muốn thu xếp chuyện này. Người này cũng không biết nghĩ sao, điểm danh muốn đến câu lạc bộ khiêu vũ hạng đế để nói chuyện. Trì Xính là bên mời, cũng không tiện cự tuyệt. Trước khi xuống xe, Cương Tử tràn đầy lo lắng liếc nhìn đũng quần của Trì Xính một cái. Cậu đang như vậy, đi vào có tiện không? Trì Xính sầm mặt mở cửa xe bước xuống. Cương Tử cố gắng gửi tin nhắn cho Ngô Sở Úy. Lúc này Ngô Sở Úy đã ăn uống no say, nhàn nhã vô sự, cũng đang lăn qua lăn lại trong phòng ngủ. Lạnh nhạt Trì Xính một tuần lễ rồi, lửa trong lòng cũng tiêu đi gần hết, lửa trên người cũng theo đó mà đến. Trước đó nói chuyện hung tàn bao nhiêu, hiện tại lại thấy hối hận, nhưng thực sự không bỏ được mặt mũi nên cứ kéo dài như thế. Nếu Khương Tiểu Soái có ở đây thì tốt rồi, còn có thể chỉ cho mình một con đường sáng suốt. Ôi, Khương Tiểu Soái chạy đi đâu rồi chứ? Sao lại biến mất vô thành vô tức như vậy? Đang cân nhắc, di động vang lên âm báo có tin nhắn. Ngô Sở Úy giật mình, âm thầm chờ đợi gì đó. Kết quả tin nhắn là do Cương Tử gửi đến. Đại Chí à, tôi và Trì Xính đã đến câu lạc bộ khiêu vũ hậu đế rồi. Lúc nào thì cậu đến vậy? Ngô Sở Úy còn chưa hiểu là chuyện gì, lại có một tin nhắn gửi đến. Xin lỗi, gửi lộn người rồi. Hai tin nhắn đọc liên tục, Ngô Sở Úy lập tức hiểu ra. Mầm lửa trong lòng xèn xoạt cháy lên. Má nó, lại chạy đến chỗ đó. Biết ngay anh chịu không nổi mà. À, tôi muốn làm thịt con chó được phát tịnh khắp nơi nhà anh. Phải đi bắt cái thứ đám tông cửa lau ra đó. Thấy Trì Xính, nhóc lẳng lơ vùi muốn chết. Đi sát theo mông Trì Xính. Dính người ta như ruồi, đuổi cũng đuổi không đi.

Vì mắt bị che, Ngô Sầu Ý không thấy gì, cho rằng Trị Xính vẫn còn đang hôn, nên cứ hé mở miệng đợi. Sau đó nghe tiếng cười nhẹ bên tai, biết bị đùa, liền đưa tay ra sau gáy Trị Xính hung tận ấn xuống. Hai cơ thể nóng hổi vào lúc này đều bị dẫn cháy, quấn chặt lấy nhau, hô hấp hỗn loạn, gặm cắn mà sát vút ve trên người đối phương. Vì bị lãnh đạm quá lâu, mỗi bộ vị đều như muốn phát cuồng, hận không thể đâm móng tay vào da thịt, ghim răng vào da thịt, ra giường bị quấn rối tung lên, quần áo vướng tay vướng chân đều bị ném xuống đất. Ngô Sầu Ý không một tấc vải, thân thể khe khẽ trung chảy trong không khí, vì không nhìn thấy cho nên giác quan tương đối mẫn cảm. Cho dù Trì Xính không có động tác tiếp theo, Ngô Sầu Ý vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang di chuyển trên người mình, căng thẳng lại kích thích, xấu hổ lại khát vọng. Rất nhanh, ánh mắt của Trì Xính đã di chuyển xuống nửa người dưới của Ngô Sầu Ý, tách chân cậu ra, không chút che giấu, nhìn chăm chăm vào chỗ kính của cậu. Ngô Sầu Ý thực sự gượng muốn chết, vô thức muốn che đi, lại bị Trì Xính đè chặt, ngữ khí không cho chống cự. Tôi muốn nhìn. Ngô Sầu Ý yên tĩnh lại, ánh mắt Trì Xính đầy mạnh mẽ, lại có nhiệt độ, bị hắn nhìn chăm chăm vào bộ vị nào, bộ vị đó sẽ ngứa ngáy nóng bỏng. Trì Xính tách bông cầu ra, sống mũi cao gần như chen vào giữa khe mông, nhìn tương tự rõ ràng, từng nếp nhăn ở đó. Bắp thịt ở mông của Ngô Sầu Ý không khỏi căng chặt, mật khẩu cũng bị căng thẳng mà vô thức co rút, nghĩ đến lát nữa sẽ được cửa động mê người này hút chặt. Vật lớn của Trì Xính đã bừng bừng thức tỉnh, dương cung bạc kiếm. Ngô Sầu Ý bất an lắc chân, ngữ khí nôn nóng. Tôi cũng muốn nhìn anh. Trì Xính nhích đầu qua, ôm tay Ngô Sầu Ý dỗ. Lát nữa cho cậu nhìn. Nói xong, đầu lưỡi cuốn lên, len vào lỗ tai Ngô Sầu Ý, ngón tay thô sừng vân vê đầu nhũ, dùng sức rất mạnh, mỗi lần đều khiến cho Ngô Sầu Ý run rẩy không thôi. Ngô Sầu Ý thở dốc, nghẹn hự, ngón tay tham lam vuốt ve trên cơ thể Trị Xính, cơ bắp chắc nịch căng đầy đó, lông tóc trầm trạp thô kệch đó, vật tượng trưng đàn ông hung mạnh đó, còn có cặp mông chắc nịch, không ai dám sờ mông Trị Xính. Trì Xính cũng bài xích việc này, nhưng hắn lại thích Ngô Sầu Ý sợ, thích cảm giác móng tay dẻo dài của Ngô Sầu Ý thân mật với chỗ bí ẩn nhất của mình. Trì Xính ngồi xổm trên ngực Ngô Sầu Quỷ, rút súng ra, tách môi Ngô Sầu Ý, lập tức vùi vào hơn nữa, trực tiếp đâm đến cổ họng. Ngô Sầu Ý xích nữa nghẹn ra, liếm cho thô một chút. Trì Xính nói, thực ra nó đã đủ thô rồi, bá chiếm đầy khoang miệng của Ngô Sầu Ý, chỉ khi rút ra mới có thể hít thở không khí. Trì Xính tì hai tay lên giường, ánh mắt nóng chảy nhìn chăm chăm vào dáng vẻ mê người, nuốt nuốt nhã nhã của Ngô Sầu Ý. Hô hấp càng lúc càng thô nặng, phần eo đông đưa càng lúc càng nhanh, nghe tiếng ô ô khó chịu của Ngô Sầu Ý phát ra, lại ác liệt bịt mũi cầu. Vì miệng bị nhét chặt kín, không có một chút khe hở, mũi lại bị bịt. Ngô Sầu Ý căn bản không thể hô hấp, nghẹn đến đỏ cả mặt, khó chịu trực tiếp bước lông Trì Xính. Trì Xính cuối cùng cũng không nỡ ngược cậu, thả tay ra để cậu tiếp tục làm theo yêu thích. Thân thể xoay chuyển, đầu vùi vào giữa hai chân Ngô Sầu Ý, bắt đầu thương yêu bảo bối của cậu. Ngô Sầu Ý bên này liếm cho Trì Xính, vốn kỹ thuật cũng không ra sao, bên kia là bị Trì Xính kích thích, sướng đến quên hết tất cả, chỉ lo kêu ư ư. Lãnh đạm với chủ tử của Trì Xính, Trì Xính biến đổi đủ kiểu chà đạp bảo bối của Ngô Sầu Ý, nhéo thịt mềm bên trong vách đùi để hai chân Ngô Sở Ý kẹp lấy, cần cổ cứng trắng của hắn không ngừng vặn vẹo lẳng lờ. A, đừng! Trì Xính vừa mới len đầu lưỡi vào nặng nề mạnh mẽ vào mật khẩu, thứ của hắn đã bị hàm răng của Ngô Sở Ý tấn công, đâm vào một ngón tay như trừng phạt. Vì tác dụng của gheo bôi trơn, đâm vào rất thuận lợi, cảm giác thiết chặt làm cho vật dưới chân Trì Xính càng trứng, trình độ thô to không thể tin nổi, sắp chen nổ hai má Ngô Sở Ý. Ngón tay thứ hai rõ ràng rất tốn sức, nhưng Trì Xính vẫn kiên nhẫn an ủi, nên thuận tiện tiến vào, đợi đến ngón tay thứ hai. Ngô Sầu Ý rõ ràng ăn không tiêu, thống khổ kẹp chặt hai chân, cự tuyệt động tác của Trì Xính. Trì Xính trầm giọng nói, ngay cả ba ngón cũng không tiếp nhận được, lát nữa dùng thứ thô hơn thì làm sao? Ngô Sầu Ý liền thành thật, Trì Xính đau lòng hôn cậu, giảm bớt sự căng thẳng không thích ứng của cậu. Cường ép đâm vào ba ngón tay, nghe tiếng trên đau đớn của Ngô Sầu Ý, dừng một chút sau đó tiếp tục đâm vào. Đợi đến ngón thứ tư, Ngô Sầu Ý nói gì cũng đều không được, liên tục khẩn cầu Trì Xính. Anh trực tiếp đến đi! Thực ra thứ đó của Trì Xính cũng sắp nổ rồi, từ trước đến nay chưa từng làm giai đoạn chuẩn bị lâu như thế. Trì Xính dùng cái bím lớn quất vào trên bông Ngô Sầu Ý, cố ý trêu chọc. Quyết định rồi à? Ngô Sầu Ý ôm quyết tâm chết gật đầu. Trì Xính để Ngô Sầu Ý nằm trên người mình, từ dưới đâm lên trên để giảm bớt cảm giác đầu. Nhưng khi tiến vào, vẫn cảm thấy lực cản rất lớn, keo bôi trơn đã dùng hơn nửa bình, mới miễn cưỡng vào được một nửa. Nhưng vẻ mặt của Ngô Sầu Ý lại thần dũng khắc tường, cả quá trình hừ cũng không hừ, Trì Xính dừng lại, cho Ngô Sầu Ý thời gian hít thở. Sau đó, tiếng khóc la tru tréo không chút dự báo vang lên điếc lỗ nhĩ. Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi hối hận rồi! Sau này chúng ta đến chết cũng không nên qua lại nữa! Ngô Sầu Ý có cung phản xạ quá công, lúc này đây mới biết cái gì là đâu. Nhưng đến lúc này thực sự không thể nào rút lui được nữa. Trì Xính nói, nếu còn rút lui, cậu sẽ bước tôi đến đường cùng. Ngô Sầu Ý cảm thấy Trì Xính muốn động, hai tay mạnh bạo siết chặt cổ hắn. Coi như tôi xin anh, đừng động được không? Trì Xính ôm chặt Ngô Sầu Ý, ở trên đau lòng, hôn cổ và mặt cậu. Ở dưới là không cho kháng cự bắt đầu cử động. Ngô Sầu Ý kêu khóc tránh né. Trì Xính một mặt dán vào tai cậu, dịu giọng dỗ dành, một mặt sống chết ấn mong cậu làm mãnh liệt. Tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn. Lừa gạt, xúc sinh, à, đau! Trì Xính ấn đầu Ngô Sầu Ý lên hõm vai, mặt cậu kêu gào khóc lóc. Muốn triệt để chiếm hữu tôi thì phải khóc vì tôi, đau vì tôi có biết không? Một lần thúc vào thô bạo, đi kèm với tiếng khản giọng của Ngô Sầu Ý, hơn nửa cây xâm nhập, thiết chặt đến cực hạn, co rút đầy mạnh mẽ, tàn phá kiên nhẫn và ý chí của Trì Xính. Hắn cố gắng đè nén để mình không bạo động, không cấp tốc khai hỏa, toàn dựa vào trái tim nóng cháy ở ngực. Đại bảo, Trì Xính trầm giọng gọi. Ngô Sầu Ý đã không còn thừa sức nhẹ đáp một tiếng. Trừ đau vẫn nợ đau, đau đến mức muốn gọi điện thoại cho mẹ cậu, nói con trai của mẹ bị người ta chính thật thảm. Trì Xính đỡ eo của Ngô Sở Quỷ, bắt đầu hút mạnh lên mông, từng cái mạnh mẽ hung hãn, âm thanh bầm bóp. Ngô Sở Quỷ cảm thấy mông mình sắp bốc lửa rồi, nửa người dưới bị cưỡng ép chém làm hai, ruột cũng sắp bị khuấy nát. Thảo, ngừng à! Ngô Sở Quỷ vẫn mắng chửi, vừa mắng vừa cắn xé vai Trì Xính, cắn đến lồm đởm máu, nhưng không biết càng mắng càng cắn, Trì Xính càng làm mạnh bạo, thúc đến càng lúc càng sâu càng triệt để. Sau đó, lật Ngô Sở Ý nằm sang một bên, đưa lưng về phía mình. Ngô Sở Ý muốn chạy, lại bị Trì Xính kẹp chặt ở ngực, không tiếc sức hung hãn đâm tới. Ngô Sở Ý đau đến run rẩy, Trì Xính thò tay xuống hông cậu, thành thục trêu chọc. Giờ lượt chú ý của cậu, đầu lưỡi trực trên cần cổ đầy mồ hôi, tiết tấu dịu dàng chậm rãi hình thành đối lập rõ ràng với sự đâm rút thô bạo. Mặt trước của Ngô Sầu Ý bị khoái cảm to lớn bao trùm, mặt sau là bị đau đớn mãnh liệt xâm lấn. Hai kích thích giác quan hoàn toàn tương phản va chạm mãnh liệt, không hề triệt để lẫn nhau, ngược lại càng lúc càng hài hòa, mâu thuẫn kịch liệt xung đột dày vò khiến cho Ngô Sầu Ý muốn phát điên. Trì Xính lại đè người Ngô Sầu Ý xuống, kịch liệt hôn môi cậu, tay lau mồ hôi trên trán cậu, dịu giọng nói, bảo bối, sắp chính thức bắt đầu rồi. Ngô Sầu Ý suýt nữa tan vỡ. Hóa ra quá trình kéo dài mà mình dùng sinh mạng để chịu đựng chỉ là làm nóng. Nói xong, Trì Xính nắm cổ chân của Ngô Sầu Ý, kéo ra một góc độ lớn điên cuồng va chạm, mở hết hỏa lực. Con người Ngô Sầu Ý như muốn đứt, gương mặt vặn vẹo, ngón chân co giật, kêu khảm cả giọng, mông phí sức vặn vẹo trên giường, làm sao cũng không thể tránh được những lần tiến công không chừa chỗ hở. Đến lúc này rồi, Ngô Sầu Ý cũng không quên hỏi một câu. Anh, biết, tôi lại không? Trì Xính dừng lại, hút một cái thật mạnh, đi hết vào trong, suýt nữa đâm thủng ruột của Ngô Sầu Ý. Tôi đang thao đại bảo của tôi, bảo bối của tôi, úy úy của tôi. Mắt và tim đều bị người này chiếm đầy, si mê trầm luân mê muội, tất cả cảm xúc đều trút trên thân người này. Uy lực của thuốc phiện tinh thần là rất lớn, Ngô Sầu Ý không biết sao lại cứng lên. Trì Xính bóp mông Ngô Sở Úy, hung hãn lao đến một trận, nhìn gương mặt tuấn tú vằn vẹo đau đớn của Ngô Sở Úy hỏi, vậy cậu thì sao, cậu đang để ai thao? Ngô Sở Úy bị đỉnh đến điểm gờ, thân mình rung lên mãnh liệt, không nói được một câu hoàn chỉnh. Trì Xính cúi người ôm chặt Ngô Sở Úy, vùng đao tung hoành ở mông, súng lớn thô bạo đâm trúc, dọc điện lưu vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người, hoành hàng trong cơ thể Ngô Sở Úy, cùng với từng tiếng bức hỏi theo thiết tấu của Trì Xính. Cậu đang để ai thao? Cậu là của ai? Khoái cảm điên cuồng dâng trào, đau đớn không thể tiêu trừ. nhiễu loạn thần kinh, lý trí không còn toàn vẹn, vào giờ khắc này đột nhiên bùng phát, kích thích bắn trà, tan vỡ sụp đổ. Trị Sinh! Một tiếng gầm dũng mãnh trầm đục, dịch thể nóng hổi trắng đục bắn lên trên trước ngực, đồ đung đưa eo cường độ cao, trước khi bụng cháy càng thêm hung hãn, đến mức trong một khoảng rất dài sau khi bạo phát, Mông Ngô Sở Ý vẫn theo quán tính mà run rẩy một hồi, hai cánh tay thoát lực cũng run rẩy không quy tắc, giống như đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Mệnh thì giữ được rồi, nhưng sức lực trên người đã bị vắt cạn. Tri Dính thoải mái thở ra một hơi, mồ hôi tinh mịn phủ giữa môi mày, tô điểm thêm sự gợi cảm cương nghị cho gương mặt này. Hắn đưa tay tháo đi bịt mắt cho Ngô Sở Ý, thấm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ cả hai đều có. Dù sao mắt Ngô Sở Ý đã đỏ hồng, ánh mắt vô thần hơi híp lại, trong lười biếng còn mang theo một chút khủng hoảng. Thoải mái không? Tri Xính vuốt mặt Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nói xa xăm. Đừng nói chuyện với tôi. Tri Xính rút khăn ướt ở tủ đứng bên cạnh, thần thiết lau mặt cho Ngô Sở Ý, lau cổ tay. Tóm lại chỗ nào không quan trọng đều lau, chỗ dơ bẩn lớm đớm nên lâu thì lại không thèm chạm đến. Ngô Sầu Ý muốn đưa tay lâu đi dịch trắng trên ngực, lại bị Trì Xính cản trở, ném sang cho hắn ánh mắt nghi hoặc. Tại sao không lâu? Trì Xính không nói gì, cánh tay thô sận vuốt lên ngực Ngô Sầu Ý, ngón tay chấm vào dịch thể đó nhẹ nhàng chậm rãi trượt lên ngực và bụng, trai trét cho khắp nơi đều là nó. Cuối cùng, chấm chút dịch thể bết dính bôi lên đầu nhũ, ngón tay thô ráp xoay chuyển hướng trên nó, khiến màu hồng nhạt sạch sẽ kia bị dính vết bẩn châm mì. Ngô Sầu Ý thở gấp vài tiếng, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Trì Xính hỏi. Anh muốn làm gì? Chơi cậu. Trì Xính vừa gầm vai Ngô Sầu Ý vừa nói, thân thể mới qua hoang ái vô cùng mẫn cảm, lại bị gầm vai như thế, cũng sẽ tê dại khó nhịn. Ngô Sầu Ý vặn vẹo giấy dụa, cố họng thoát lực lên án. Không phải để chơi rồi sao? Con mắt sâu thẳm của Trì Xính nhìn vào Ngô Sầu Ý, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo tà khí làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Chơi chưa đủ. Nói xong, tiếp tục cọ dịch thể ẩm ướt đó lên đầu nhũ, vừa trêu chọc, vừa dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý thật sự không muốn tiếp tục dây vò nữa. Phía dưới ẩn ẩn nhói đầu, động cũng không dám động một chút. Có thể do bị Trì Xính trêu chọc như thế, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến điệu. Tôi muốn ngủ! Trì Xính ấn ngón tay Ngô Sở Ý lên đầu nhũ của cậu. Trêu chọc nói. Sưng to như thế này rồi, có thể ngủ được sao? Ngô Sầu Ý muốn giật tay ra, không ngờ là bị Trì Xính xấu xa ấn chặt. Hai ngón tay của Trì Xính đè chặt ngón trỏ của Ngô Sầu Ý, bức bách cậu cò lên đầu nhũ của chính mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ và kích thích dị thường va chạm đang xen vào nhau, dãy không ra, ẩn nhẫn không được. Cuối cùng nhẹ ngâm nga dưới ánh mắt Trì Xính. Tự sợ trước mặt tôi có phải rất sướng không? Trì Xính cố ý làm cho Ngô Sầu Ý ngượng ngùng. Ngô Sầu Ý ráng nhịn, cuối cùng không gồng nữa. Vòng tay ôm cổ Trì Xính, gương mặt nóng trừng cò cò lên ngực hắn, hạ thể sưng trứng lại đang vào nhau, thở dốc, gầm thấp. Lại một cơn sóng nóng trực ập đến. Lại muốn làm cậu rồi, làm sao đây? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý biến sắc, trong con mắt mang theo kháng cự và mâu thuẫn nồng đậm. Cái này tuyệt đối không được. Tại chỗ tôi không có gì không được. Trì Xính cười dữ tợn, cưỡng ép lật Ngô Sầu Ý lại, lót ba cái gối ở dưới bụng, mông dơ lên cao, phần vai chạm giường. Ngô Sầu Ý nghe răng gầm lên. Tư thế này mẹ nó quá tiện, buông tôi ra. Trì Xính ấn chặt Ngô Sầu Ý, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ. Lần đầu tiên làm cái này thì đừng chọn tư thế, cứ lựa chọn cái nào cảm giác đầu nhẹ nhất mà tới thôi. Tư thế này dễ tìm góc độ, khống chế sức lực. Nói xong tách mông Ngô Sầu Ý ra, nghe tiếng trên đau đớn của cậu rất mê người. Trì Xính tỉ mỉ nhìn cửa huyệt. Sau khi được yêu thương, không chảy máu, không sưng đỏ, dùng lực tách ra để có thể thấy được thịt mềm non nớt ở bên trong, hắn thử dùng tay chạm một chút, lập tức mang đến tiếng kêu đau đớn của Ngô Sầu Ý. Đau sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nện lên ra giường. Có thể không đau sao? Vốn cho rằng Trì Xính nể tình cậu hào phóng hiến thân như thế, có thể tường ti cho bộ xương già của cậu. Không ngờ Trì Xính bình tĩnh trút hết toàn bộ gheo bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sầu Ý. Cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng đã hung hăng đâm xuyên thân thể không một chút lưu tình. Ngô Sở Ý kêu oa oa vài tiếng, ngũ quan trên mặt giấm gió. Đau quá! Đau là đúng rồi, Tri Xính lại hoạt động. Chính là muốn cậu đầu. Ngô Sầu Ý há miệng muốn chửi, lại bị một cái thúc của Tri Xính chấn vỡ thần kinh. Tín hiệu ngứa cái sắc bén đâm vào màng não, bức cậu phải kêu lên, trong tiếng kêu cũng mang theo âm thanh khóc. Tri Xính xoay đầu cậu lại, bá đạo hôn hai cái nói, biết tại sao tôi muốn cậu đâu không hả? Ngô Sầu Ý hàm hồ nói một chữ, không. Kết quả lại bị Tri Xính đâm một cú chế xuống, tiếng rên rỉ kịch liệt buộc miệng thoát ra. Đừng đến nữa, chịu không nổi rồi. Tri Xính đè người xuống, vùi vào toàn bộ đâm đến vị trí sâu nhất. Cổ áo phanh trọng như thế, mặt lẳng lơ như thế, cho ai xem hả? Ngô Sở Úy đã quên sạch chuyện hôm đó rồi, căn bản không biết Tri Xính đang nói gì. Tri Xính thấy Ngô Sở Úy vẫn mơ hồ không rõ, hai tay liền ngắt đầu nhú của cậu, hút một trận bạo ngược thao đến mức thân thể Ngô Sở Úy nhún nhảy, đầu đứng kêu lên liên tục. Lẳng lơ cho ai xem hả? Lại một tiếng truy vấn cứng trắng. Ngô Sở Úy không thể không trả lời. Nếu nói lẳng lơ cho người khác xem, Tri Xính không làm cho chết cậu sao? Nhưng nếu nói lẳng lơ cho hắn xem, hắn không phải càng hứng sao? Đang do dự là bị hút thật mạnh, vội vã mở miệng. Anh! Tri Xính cười dữ tợn, ngọn lửa trong mắt cháy lên bừng bừng. Vậy ông đây sẽ trừng trị nhóc lẳng lơ cậu. Nói xong, thẳng người lên, ôm eo Ngô Sở Úy, hông dưới bạo động mãnh liệt, tiếng va chạm vang lên rõ ràng, liên miên không dứt. Nó khí thế uy mãnh chiếm đoạt núi sông. Tri Xính nói đúng, tư thế này quả thực rất dễ tìm góc độ. Hai cẳng chân mạnh mẽ quỳ xuống, phần mông chắc nịch lắc lư trái phải. Cảm giác đầu tuy không thể nào xóa đi, nhưng phần lớn đã bị cảm giác xót xót thay thế. Tiếng kêu gào của Ngô Sầu Ý dần biến điệu, theo dòng điện lưu quái dị trào lên từng đợt, mông bắt đầu vô thức uốn éo. Chỗ đó, chỗ đó. A! Một dòng dịch thể trong suốt không màu trào ra. Ngô Sầu Ý ngưỡng cổ, nửa hiếp mắt kêu lên một tiếng thật khoái. Cuối cùng, mảnh hổ sau lưng cũng bùng phát, hút vào Ngô Sầu Ý, ngửa ngáy khó chịu, bùng lên mãnh liệt. Lần này là bị túm vào lòng, Ngô Sầu Ý không mắng người nữa. Một là thật sự không còn sức lực, hai là không biết nên mắng cái gì. Làm sướng không hả? Tri Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nhúc nhích yết hầu, cực độ mệt mỏi gật đầu. Tri Xính luồn tay vào bên trong vách đùi Ngô Sầu Ý, ngắt vài cái hỏi. Cậu muốn đến không? Con mắt Ngô Sầu Ý muốn nứt mãnh liệt lắc đầu. Không muốn nữa. Giọng nói trầm thấp của Tri Xính lộ ra giả tính nồng đậm. Nhưng trên số nợ của tôi vẫn còn một khoản. Nói xong không giải thích thêm, nâng một chân Ngô Sầu Ý lên nghiêng người, mặt đối mặt, tư thế này để tiện giao lưu cự ly gần với Ngô Sầu Ý, dán vào tai cậu nói những lời bẩn thỉu. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ xấu hổ của cậu, không được, tôi sắp chết rồi. Ngô Sầu Ý đổ mồ hôi. Tri Xính xoa mạnh lên cặp mông chắc nịch của cậu, cười trầm thấp. Cậu biết cái mông của cậu thèm được làm cỡ nào không? Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi đã muốn làm cậu, muốn đến hôm nay. Nói xong, đè cái chân bị nâng lên của Ngô Sầu Ý tới tận ngực, một chân lủi vào giữa hai chân mở rộng, đâm mạnh một cái đến cùng, rồi bắt đầu hoạt động hung hãn. Ngô Sầu Ý đã bị sóng to gió lớn phía dưới lật tung, thần trí tan rã, gương mặt vặn vẹo như thụ hình, hoàn toàn không để ý Tri Xính đang nhìn mình chằm chằm, không kiên nể gì mà bày ra vẻ mặt cuồng dã nhất. Trong tiếng Tri Trĩ còn mang theo tiếng khóc nặng nề, làm Tri Xính mê đắm đến thần hồn điên đảo. A! Một dòng dịch trắng bị vắt ra, tiếng gầm trăng đầy cuồng loạn. Ngô Sầu Ý gần như vừa mới làm xong đã muốn ngủ, sau đó là bị đau nhức ở dưới người bức cho tỉnh táo, cổ họng đã khàn, khóe mắt ẩm ướt. Tiểu úy tử đã mệt đến không thể ngẩng đầu nổi, nhưng vẫn bị Tri Xính vô tình quấy rối. Cậu biết 12 cây gậy mở trọng hậu đình mà cậu ném vào phòng làm việc của tôi đã ném lên đầu của ai không hả? Tri Xính hỏi. Ngô Sầu Ý lắc đầu. Cậu chỉ biết cúc hoa rất đầu. Tri Xính cười đầy âm trầm, tàn nhẫn vực dậy thứ bên dưới của Ngô Sầu Ý. Vẫn còn một món nợ, chúng ta tính hay không? Ngô Sầu Ý cong lưng, uống như con tôm, cố gắng gom ra một chút tinh thần cuối cùng khuẩn cậu. Ngày mai được không? Tôi thật sự không được. Ánh mắt Tri Xính dịu đi, hôn lên đôi môi mỏng của Ngô Sầu Ý hỏi. Mệt rồi à? Ngô Sầu Ý gật đầu. Chịu không nổi à? Ngô Sầu Ý gật đầu. Tri Xính ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt yêu thương di chuyển lên mặt cậu, nhẹ nhàng phun ra một câu. Vậy cũng phải phạt. Sau đó, như cầm thú lại lần nữa thi bạo, với mật khẩu đã sưng chứng, không chịu nổi kìa, Ngô Sầu Ý triệt để hiểu ra một đạo lý, vật cực tất phản. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chẳng hạn chuyện bắn pháo này, thật sự không thể tích trữ. Bạn cho rằng bạn ép người ta một tuần lễ thì rất lợi hại. Người ta nghẹn xong rồi, làm bạn cả một đêm. Mạng nhỏ của bạn cũng mất hết một nửa. Phần chảy nước rút cuối cùng, Ngô Sầu Ý đã chìm vào trạng thái bán hôn mê. Cảm giác thân thể theo điều kiện phản xạ hưng phấn cùng với động tác của Trị Xính, còn tinh thần thì đã sắp tan vỡ. Sướng đến cực điểm chính là ngược, kích thích đến cực điểm chính là đòi mạng. Nước mắt của Ngô Sầu Ý bị bức ép phải chảy ra, kêu gào khóc lóc không thở nổi trong sự yêu thương thô bạo đến cực điểm của Trị Xính. Cuối cùng, khi bụng phát cổ họng đã khàn khàn đến không thể phát ra tiếng, hai chân bị ép chặt còn đang co giật kịch liệt. Quá mãnh liệt, trong đầu chỉ lóe lên ba chữ này, Ngô Sầu Ý liền triệt để ngất đi. Lần này Trị Xính thật dịu dàng, không xen lẫn một chút giả dối nào, không chỉ rửa sạch tiêu độc cho mật khẩu của Ngô Sầu Ý, còn lấy thuốc cạo có chứa rất nhiều vật liệu quý giá nhét vào trong người Ngô Sầu Ý, cuối cùng hôn lên trán cậu một cái. Tiếc rằng Ngô Sầu Ý đều không thấy được, đã vội vã chạy đi tìm Chu Cộng khiếu nại mắng người.